Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1824, chính là xác ướp cổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là ai? Cổ Vũ Tiêu hỏi. Đúng vậy, từ lần đầu tiên gặp Trần Khiêm, Cổ Vũ Tiêu đã nhận ra Trần Khiêm không phải người bình thường. Bà nội đã tính rất nhiều mưu kế và bẫy để bắt anh. Nếu anh chỉ là một người thừa kế gia tộc giàu có bậc nhất thì e là bà nội cũng sẽ không gặp nhiều trắc trở như vậy. Hiện tại bà nội với Cửu La Môn còn liên minh với nhau để đối phó với Trần Khiêm. Thật ra bên trong còn có một nghi vấn rất lớn, đó là mặc dù hiện tại, tu vi của Trần Khiêm hơn hẳn những người cùng lứa nhưng bà nội vẫn có thể đối phó với anh. Không cần thiết phải hợp tác với Cửu La Môn còn mạnh hơn nhà họ Cổ để cùng nhau đối phó. Bởi vậy cả hai đều không cần phải thế này, cứ trực tiếp bắt Trần Khiêm chẳng phải xong rồi sao? Cho nên lời nói của bà nội đã khơi dậy sự tò mò của Cổ Vũ Tiêu. Hai, cháu đi với bài. Cổ Nguyệt Hà gật đầu, sau khi nói xong, thì dẫn Cổ Vũ Tiêu đến căn phòng bí mật của bà ta. Cổ Vũ Tiêu có ấn tượng về căn mật thất này, hình như ở đây là cấm địa bí ẩn nhất của nhà họ Cổ, không ai được đến gần trừ chủ nhân của nhà họ Cổ. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Hà chạm vào cơ quan, mật thất từ từ mở ra, Gô Tà yên lặng theo bà nội đi vào bên trong. Xoạt xoạt xoạt, bên trong tối tăm, đột nhiên đèn sáng lên, chiếu rọi cả mật thất. Đây là một căn phòng lớn có diện tích khoảng hơn 400 mét vuông. Các bức tường xung quanh căn phòng đều được xây bằng đá xanh. Ở giữa căn phòng có một bục cao, trên đó đặt một quan tài lớn. Chiếc quan tài này trông rất lạ, hơi giống với quan tài Thạch Anh, hơn nữa đáy quan tài lại lơ lửng trên không. Và lại còn láng máng nhìn thấy bên trong quan tài có một thi thể. Là thi thể một cô gái, Cổ Vũ Tiêu tò mò nhìn, trên vài mặt tường xung quanh đặt đầy giá sách, ở đây đều là những cuốn sách quý nhà họ Cổ ghi chép lại. Trên bức tường phía bắc là một lư hương và một miếng ngọc như ý được đặt rất ngay ngắn, cùng vài cây nhang đang cháy. Ở phía trước nữa là một cái vạc lớn dùng để luyện thuốc. Lúc này, cái vạc lớn đang tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ trông rất kỳ dị. Bà nội, Cổ Vũ Tiêu hơi tò mò gọi một tiếng, ừ. Lần đầu cháu vào đây chắc chắn sẽ có chút tò mò đúng chứ? Ở đây là mật thất, nơi nhà họ Cổ chúng ta cất giữ nhiều bí mật nhất. Ngoài chủ nhân nhà họ Cổ ra thì không ai có thể vào được. Hôm nay bà nội đã phá lệ rồi. Cổ Nguyệt Hà nhàn nhạt nói. Cổ Vũ Tiêu nuốt nước bọt. Chiếc quan tài này chắc không phải là xác ướp cổ của người phụ nữ chúng ta tìm thấy dưới đáy biển đấy chứ? Đúng vậy. Chính là xác ướp cổ này. Sao cô ấy lại quan trọng như vậy? Trần Khiêm cũng đang tìm cô ấy. Hơn nữa nếu lúc đầu bà không dùng đóa hoa quỷ để đánh lừa Trần Khiêm thì anh ấy đã thành công rồi. Cổ Vũ Tiêu vô cùng tò mò. Cách chương.